thì cô vẫn có thể chiếm vị trí thuận lợi là bạn của người yêu Tôn Miểu mà. Thật tuyệt. Còn về cô gái hip hop, thôi đừng nói cho cô ấy biết. Thích chỗ nào thì chơi chỗ đó. Tô Thụy Hy hôm nay thực sự không trong trạng thái tốt. Cô cầm bánh cuốn, đến công ty, lúc 7 giờ 10 phút cô lái xe rời khỏi khu giáo dục. Chưa đến 8 rưỡi đã đến dưới tòa nhà công ty, cầm bánh cuốn lên lầu. Vào thời điểm này, đã có khá nhiều nhân viên đến. Công ty của Tô Thụy Hy ở tầng cao của Kim Sa Đại Học. Cô vào sau khi nhấn nút thì đứng ở vị trí bên trong. Nhưng sau khi cửa thang máy mở cô lại đi ra ngoài. Đúng lúc gặp trợ lý vừa vào từ tầng 1. Trợ lý gọi cô, Tổng Giám Đốc Tô, cô còn ra ngoài sao? Không, cô đáp một tiếng, lại quay vào thang máy. Trợ lý cứ nhìn chằm chằm món đồ cô cầm trên tay. Bánh cuốn là món ăn khá phổ biến, trợ lý cũng đã ăn nhiều lần, nên liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Thụy Hy mang theo cái gì. Tô Thụy Hy không chỉ mua bánh cuốn, điều quan trọng nhất là cô ấy trực tiếp cầm trên tay mà không hề che giấu. Điều này ở Tô Thụy Hy là hơi khó tin, vì cô ấy là người rất để ý mặt mũi, hơn nữa còn hơi cứng nhắc, theo tính cách của Tô Thụy Hy. Chắc chắn phải nhét vào túi cơm mà trước đây cô ấy bảo trợ lý mua. Chứ không phải thoải mái cầm trên tay như vậy. Trợ lý nhìn vài lần, xác định mình không nhìn nhầm. Còn Tô Thụy Hy bình thường rất cảnh giác, hoàn toàn không nhận ra điều này. Trợ lý phát hiện ra, đều kinh ngạc, không phải chứ, hôm nay Tổng Giám Đốc Tô kỳ lạ thế sao? Chiều qua đột nhiên tâm trạng không tốt. Hôm nay đi làm cầm bánh cuốn trông càng mất hồn. Tô Thụy Hy vào văn phòng, bắt đầu ăn bánh cuốn. Hương vị bánh cuốn giống như tối trước, dù vì bị đậy một lúc khiến hơi nước nhiều hơn. Bánh mềm hơn chút, nhưng hương vị vẫn tuyệt vời không có gì bàn cãi. Tô Thụy Hy ăn nhưng cảm thấy không có mùi vị gì. Cô mím môi, không biết phải làm sao, chỉ có thể thở dài. Thực ra cô cũng phát hiện ra, Tôn Miểu có vẻ đang tránh mình. Cô không hiểu, rõ ràng tối trước vẫn tốt. Cô ấy còn mang bữa tối đến cho mình. Mình còn tặng cho Tôn Miểu một chiếc mũ bảo hiểm. Tại sao lại thành như vậy? Tô Thụy Hy trong văn phòng suy nghĩ mãi không ra. Còn Tôn Miểu thì bận rộn không có thời gian nghĩ đến chuyện của Tô Thụy Hy. Quả nhiên, công việc có thể khiến não yêu đương giảm bớt. Nhóm khách quen vừa đi chưa lâu, mới có 7 giờ 15 phút, một đám sinh viên đã vây quanh xe bán hàng của Tôn Miểu. Người đứng đầu chính là cô gái hôm qua giới thiệu mọi người trong nhóm. Sáng nay có tiết 3-4, khiến buổi trưa muộn hơn người khác nhiều. Khi đến mua thì Tôn Miểu đã thông báo bán hết. Cô ấy rút kinh nghiệm. Hôm nay đến sớm, chủ quán, nhanh nhanh, cho tôi 2 phần. Hai phần, cả ký túc xá chúng tôi đang đợi tôi mang về đấy. Thấy Tôn Miểu làm cho cô ấy còn nói liên tục. Bánh cuốn chị làm ngon quá, cả ký túc xá chúng tôi đều bị chinh phục. Chỉ tiếc là quá đắt, cách chương.